liếc nhìn Trương Minh Quân bộ dáng lúc, trong lòng lại lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm hắn làm sao biến thành quỷ bộ dáng này rồi. Cách Trương